nhưng không tìm thấy chút gì còn sót lại của ngài. Không quần áo, không một phần thân thể, không một màu xương, nhưng học thuyết của ngài không vì thế mà bị gián đoạn. Ngược lại, truyền thuyết nhanh chóng lan đi rằng ngài đã thành hôn với sinh khí bất tử trên đỉnh núi. Cả hai hòa vào nhau và từ đó trở nên vô hình nhưng trẻ trung mãi mãi. Lượn trên đỉnh rặng Pyrene, ai leo lên với ngài sẽ được phúc của ngài. Suốt một năm sẽ không bị đau yếu hay già đi. Cho đến tận thế kỷ 19, học thuyết lưu chất của ngài Tây Lết được ủng hộ ở một số học viện y khoa và được dùng để trị bệnh ở nhiều hội bí mật. Ngay cả hiện nay ở hai bên rặng Pyrene vẫn còn có những hội bí mật của những người theo học thuyết Tây Lết ở Perpignan và Figueras. Họ gặp nhau hàng năm để leo lên Pic du Canigó. Ở đó họ đốt một ngọn lửa thật to, nói là để làm dấu chí điểm. 2. Và để vinh danh thánh Jean nhưng thật ra là để tỏ lòng tôn kính giáo chủ Tây Lết. Espinas của họ với học thuyết lưu chất vĩ đại và để được trường thọ. Chú thích, 1. Tờ báo của những nhà thông thái. Thời xưa Scavan dùng chỉ nhà thông thái, thay cho từ Savan bây giờ. 2. Chí điểm, ngày bắt đầu mùa hè hoặc mùa đông. Cách chương.